Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 708, chương 714, trang phục tài trợ. 17 tuổi, Trà Liêu đi ra Tiểu Chu Chiếu liền muốn đi đánh áo vận hội. Là cho đến tận hôm nay tham gia áo vận hội tuổi tác nhỏ nhất nữ xếp hàng thành viên. Ngẫm lại, ta 17 tuổi thời điểm đang làm gì đâu? Để điện thoại xuống, Giang Triệt không nhẫn được ở so sánh suy tư một chút. Khi đó đọc trung chuyên, trạng vạng tối tan học, chúng ta tại ven đường chờ lấy xem hán hoa. Như thế vừa so sánh, quả nhiên vẫn là ta so sánh có tiền đồ. Tiếp theo, hắn đột nhiên liền nhớ lại khi đó Trà Liêu. Giang Triệt nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Chu Chiếu thời điểm. Nàng thập tam, vóc dáng rất cao, thế nhưng như vậy gầy. Tại thôn Trà Liêu nhỏ cổng, nàng đứng tại đám người phía sau cùng, không nói lời nào, làn da ngăm đen, ánh mắt nhát gan mà lo lắng. Bọn nhỏ nói nàng cũng nhanh muốn ra gà, đổi 400 khối tiền. Liền là ngày đó, Tiểu Chu Chiếu trong cuộc đời lần thứ nhất đụng chạm đến như thế gọi là bóng chuyển đồ vật. Ta liền chỉ nói cho Giang lão sư. Khụ khụ, thật xin lỗi. Nữ bài trụ sở huấn luyện, 1m92 Chu Ánh ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc đến mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt nước mũi, nghẹn ngào đến kịch liệt, hô hấp khó khăn, lần lượt ho khan. Luôn luôn nghiêm khắc lại tính cách sôi động Lang Hướng Dẫn có chút mờ mịt, bất đắc dĩ quay đầu nhìn một chút một bên Trần Trung Hòa, nhỏ giọng hỏi: này, làm sao bây giờ? Áo vận dự thi danh sách hiện giai đoạn vẫn là cơ mật, quan hệ đến các quốc gia tính nhắm vào chuẩn bị chiến đấu, là tuyệt đối không thể ra bên ngoài nói. Cho nên, làm Chu Ánh cú điện thoại kia bị người nghe được, báo cáo đi lên, Lang Hướng Dẫn cả người tức gần chết, tức giận điên rồi. Nàng tìm tới Chu Ánh, câu nói đầu tiên là: người thu dọn đồ đạc đi thôi, hồi trở lại tỉnh đội đi. Sau đó, cứ như vậy, không sai biệt lắm là được rồi a. Đã dọa sợ, Trần Trung Hòa giang tay ra, ra hiệu một thoáng trên mặt đất ngồi xổm tiểu nha đầu. Ôn Hòa mỉm cười nhỏ giọng hát đệm: hai người bây giờ đang ở đội tuyển quốc gia, đội viên trong lòng là một loại sai chỗ phụ mẫu nhân vật, duy nhất giống nhau là bọn hắn phía trước đều chưa từng thấy Chu Ánh khóc. Cho dù là lớn hơn nữa huấn luyện lượng, lớn hơn nữa cơ bắp đau nhức, lại nghiêm khắc phê bình, tiểu nha đầu đều có thể nhẫn nhịn không nói tiếng nào. Cái này trong đội nhỏ tuổi nhất hài tử, luôn luôn đều kiên cường đến làm cho người đã ưa thích, lại đau lòng. Khụ khụ, thật xin lỗi. Ô, chấm ngoặc kép, hiện tại, Chu Ánh còn tại khóc, đồng thời thử nói rõ lý do. Nàng một bên nức nở, một bên nghẹn ngào nói lên từng tại Trà Liêu, là Giang lão sư lần thứ nhất dạy cho nàng đệm bóng, phát bóng, hắn cung cấp nàng đến trường, mua cho nàng trứng gà, mua thịt, nói cho nàng, này có lẽ chính là nàng nhân sinh lớn nhất đường ra. Cho nên, nàng mới hội xuất hiện ở đây. Nếu không phải Giang lão sư nắm ta mua lại, ta hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Nàng lau nước mắt nói, khả năng đều sinh một đống tiểu hài. Mua, bởi vì hài tử hướng nội, ưa thích nắm sự tình gì đều yên tâm bên trong. Hai vị huấn luyện viên đối Chu Ánh tâm sự qua lại biết được cũng không nhiều lắm quá sâu. Trước kia cũng chỉ biết là Giang Triệt là nàng giáo viên tiểu học cùng Khải Mông người. Sơ nghe cái từ này, đột nhiên bị giật nảy mình. Liền là Giang lão sư mua. Chu Ánh khóc nắm chính mình 13 tuổi trải qua, kém chút bị cha mẹ 400 khối bán cho một cái tỉnh lận cận người trung niên chuyện xưa. Kỹ càng nói một lần. 13 tuổi a. Lang Bình cùng Trần Trung Hòa nghe xong liếc nhìn nhau, đều có chút lòng chua xót cảm khái, hốc mắt ửng hồng. Vậy ngươi liền có thể cùng ngươi Giang lão sư nói a. Trần Trung Hòa mở miệng, ngữ khí nhìn như nghiêm khắc, kỳ thật đã hoàn toàn đứng tại Chu Ánh bên này. Hắn tại dẫn dắt tiểu nha đầu làm sao tại Lang Bình trước mặt còn chuyển cục diện. Chu Ánh, ta sai rồi. Coi như lúc một thoáng quá kích động, ta liền nhịn không được. Nhận lầm cũng là nhanh. Lăng Bình đau lòng lại xảy ra khí. Không nhẫn được ở hung một câu. Giang lão sư giáo. Hắn nói. Ngược lại nhận lầm lại không tốn. Tiền. Chu Ánh nói xong. Ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu. Chính mình toàn bộ vẻ mặt mờ mịt một thoáng. Lăng Bình cùng Trần Trung Hoa hai mặt nhìn nhau. Cố gắng kìm nén không bật cười. Ở trong lòng cười mắng. Này đều cái gì lão sư a? Hai người bọn hắn đều là có con gái người. Mà Chu Ánh, đệ tử của bọn hắn, dù cho nàng cao tới đâu, kiên cường nữa, nàng cũng bất quá là một cái 17 tuổi tiểu nha đầu. Đồng thời bọn hắn cũng đều rất rõ ràng. Tiểu nữ hài này vì tham gia áo vận hội, đến cùng bỏ ra nhiều ít, lại trưởng thành bao nhiêu. Giang lão sư hắn sẽ không nói ra đi. Thật, van cầu ngươi, Lang Hướng Dẫn, ngươi không nên đuổi ta đi có được hay không? Ta muốn đánh áo vận lại. Chấm ngoặc kép, Chu Ánh nói xong nhìn một chút Lang Bình biểu lộ. Lại chuyển hướng Trần Trung Hòa. Trần Hướng Dẫn ngươi giúp ta van này có được hay không? Ô, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, cầu, van cầu cầu, giúp ngươi cầu. Trần Trung Hòa liền vội vàng tiến lên thay Chu Ánh vỗ vỗ phía sau lưng. Nói, tốt, người trước đừng khóc, Lang Hướng Dẫn sẽ không đuổi ngươi đi. Thật sao? Chu Ánh hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn một chút Trần Trung Hòa, lại xoay qua chỗ khác nhìn xem Lang Hướng Dẫn. Đương nhiên là thật đó a. Ngươi không thấy Lang Hướng Dẫn bị ngươi nói, hốc mắt đều đỏ sao? Trần Trung Hòa một bên dỗ dành Chu Ánh, một bên ngẩng đầu hướng Lang Bình cười cười. Ta đó là tức giận. Một điểm không tuân thủ kỷ luật. Lăng Bình vỗ một cái mặt bàn. Khởi thế giống tại trên sân bóng khấu trừ giết. Dùng hết khí lực. Thế nhưng cuối cùng rơi xuống. Nhưng không có quá lớn phân lượng và tiếng vang. Dừng một chút. Nàng nghiêm túc nói. Tốt. Lau khô nước mắt. Về trước đi huấn luyện. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ân. Tạ ơn Lang Hướng Dẫn. Tạ ơn Trần Hướng Dẫn. Chu Ánh nghe hiểu. Kích động đến một thoáng đứng lên. Lớn như vậy vóc dáng. So ta đều cao. Còn ngồi xổm trên mặt đất khóc đâu. Chính ngươi cảm thấy ra dáng sao? Muốn khóc chờ cái kia quán quân. Đứng tại lĩnh thưởng trên đài lại khóc. Lăng Bình ngửa đầu liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt nhu hòa xuống tới. Bàn giao nói. Trở về đừng đề cập việc này. Mặt khác lại đem ngươi cái kia Giang lão sư điện thoại viết. Một thoáng, Lăng Bình nói xong đẩy đi tới một cái vở, lại tìm bút cho Chu Ánh. Chu Ánh có thể lưng Giang Triệt điện thoại, Giang Triệt mấy cái dãy số, nàng tất cả đều có thể lưng. Tại chỗ viết xuống vừa đánh qua cái kia thâm thành cố thoại. Chu Ánh liên tục nói lời cảm tạ, cam đoan, sau đó rời đi Lăng Bình văn phòng. Lại sau đó, Lăng Bình cùng Trần Trung Hòa cùng một chỗ, tại chỗ bấm Giang Triệt điện thoại. Ta sai rồi, Tiểu Chu Chiếu kỳ thật không muốn nói, là bởi vì ta quá hiếu kỳ, vẫn dò xét nàng thoại, cuối cùng cho nàng lừa gạt đi ra. Lăng Bình vừa biểu đạt xong danh sách tính nghiêm trọng của vấn đề, Giang Triệt bên này lập tức nhận lầm, nói rõ lý do, ôm trách nhiệm. Lăng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nghiêng đầu nhìn một chút Trần Trung Hòa, thật đúng là thân lão sư hòa thân học sinh. Trần Trung Hòa cười khổ, nhỏ giọng nói ra, ta chết cũng sẽ không nói ra. Lăng Hướng Dẫn ngươi yên tâm. Đối diện Giang Triệt còn nói, ngoặc kép, ân, Lăng thong thả chậm, nói, ta cũng biết, ngươi chắc chắn sẽ không cố ý ra bên ngoài nói. Chính là, sợ ngươi không cẩn thận nói lỡ miệng, cho nên gọi điện thoại nhắc nhở một chút, danh sách muốn tới tháng 6 bên trong mới công bố đâu. Quan hệ này đến mấy cái đối thủ chủ yếu chuẩn bị chiến đấu. Chấm ngoặc kép, hiểu rõ, ta nhất định bảo thủ cơ mật. Giang Triệt nói xong dừng một chút, đổi ngữ khi nói tiếp đi. Cái kia, Lang Hướng Dẫn, ta này có một vấn đề muốn hỏi một chút. Ta nữ bài còn tiếp trang phục tài trợ sao? Ngươi, nghĩ tài trợ, ngươi cũng làm trang phục sao? Không, là cha ta, hắn có cái nhà máy trang phục. Làm được coi như không tệ. Hả? Thế nhưng là khai mạc thức cùng nghi lễ bế mạc lễ phục là toàn bộ đoàn đại biểu thống nhất. Sau đó quần áo thể thao tài trợ cũng đã có a, cái kia thông thường quần áo đâu? Ta trong đội mọi người bình thường quần áo cũng không quá dễ bán a. Giang Triệt nói, tỉ như cho ngài cùng các đội viên làm một chút định chế khoản quần bò, áo da, váy liền áo, cái kia cũng được. Cái này, Lang Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút ý tứ. Nàng phỏng đoán trong đội tiểu nha đầu nhóm nếu là biết, khẳng định đến sướng đến phát rồ rồi. Liền nói, ta đây quay đầu giúp ngươi hỏi một chút. Được rồi, tạ ơn Lang hướng dẫn. Không có mấy ngày, phản hồi về đến Giang Cha Hoa Quý mùa mưa nhà máy trang phục sáng tạo tính dùng một cái không cao lắm giá cả cầm xuống nữ bài thường ngày trang phục tài trợ hợp đồng. Trang phục phân hai cái nhãn hiệu hệ liệt, FR, liền là Hoa Quý mùa mưa, chủ yếu nhằm vào trong nước trước mắt lưu hành kiểu dáng. JS, kỳ thật liền là Giang Thị, nhưng không nói rõ, lệch quốc tế lưu hành phong cách. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.